One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1706, chương 380, mở ra truyền thừa cổ xưa. Kim cương dịch không có, lại luyện chế chính là một cái yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, đủ để bù đắp hết thảy. Tóc trắng râu dài lão giả không thèm để ý đạo: "Thế nhưng luyện chế kim cương dịch cần thiết thiên tài địa bảo vô cùng chân quý. Như thế nào tùy tiện liền có thể luyện ra được?" Lập tức, liền có không ít người đau lòng không thôi. Bất quá bọn hắn lấy Bạch Viêm ánh mắt, lại là không có ác ý. Cùng Bạch Viêm có liên quan sự tình, bọn hắn sớm liền biết rồi. Cũng bởi vậy, đối với kim cương dịch bị toàn bộ dùng hết một chuyện, mặc dù đau lòng vô cùng, nhưng tương tự cảm thấy vui mừng. Dạng này một cái yêu nghiệt trời mới xuất thế, đặc biệt là thiên phú còn như thế nghịch thiên, đối với trợ bọn hắn Tây Phương giáo vượt qua đại kiếp có tác dụng rất lớn. Bây giờ Tây Phương giáo cao tầng sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị, một mặt là điều động trượng lục tiến về hoang vực tìm kiếm có thể vượt qua đại kiếp thời cơ, còn mặt kia thì là toàn lực bồi dưỡng Bạch Viêm. Đi qua lâu như vậy quan sát, bọn hắn cũng đã phát hiện, Bạch Viêm mặc dù làm việc quái đản, tại Tây Phương giáo bên trong gặp rắc rối không ngừng, nhưng là Bạch Viêm đều đem cái này độ nắm chắc rất khá. Có lẽ những trưởng lão kia các quản sự sẽ tức giận đến giơ chân, nhưng là tại bọn hắn những này hạch tâm cao tầng trong mắt, lại là còn tại nhẫn nại phạm vi bên trong. Với lại, thiếu niên này nhìn như hồ nháo, trên thực tế đối với Tây Phương giáo tới nói, hắn cống 593 hiến, lại thêm bản thân hắn thiên phú tiềm lực, muốn lớn xa hơn hắn làm phá hư cường độ. Mấy người kia đi vào tàng kinh đại điện về sau, Viên Không lập tức tiến lên, cung kính hành lễ, cả người cũng biến thành 10 phần khiêm tốn. Cùng lúc đó, nó còn không ngừng cho Bạch Viêm ám chỉ, ra hiệu những người này lai lịch không nhỏ, không cần làm dáng. Nhưng mà Bạch Viêm chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều cái khác biểu thị hắn Bạch Viêm còn không cần tận lực nịnh nọt ai. Tiểu tử này a, còn quá trẻ, giống ruột bên trong âm thầm sốt ruột, nhưng cũng là đối Bạch Viêm không thể làm gì. Mặc dù một mực biết Bạch Viêm không đi đường thường, nhưng là thời khắc mấu chốt này, không nghĩ tới cũng dạng này. Viên Không không ngừng cho Bạch Viêm nháy mắt ra dấu, có thể nói là vì Bạch Viêm cái này hỗn thế ma vương tháo nát tâm. Nhưng mà, tóc muối tiêu trung niên nhân, còn có râu dài tóc trắng lão giả các loại, những này Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng lại cũng không là rất để ý. Tương phản, bọn hắn đối Bạch Viêm lau mắt mà nhìn, âm thầm gật đầu. Thiên tài có thiên tài ngạo khí, đối với cái này, chỉ cần không phải quá mức tự ngạo, đến cuối cùng chuyển biến thành tự đại, bọn hắn đều có thể nhẫn nại cùng bao dung. Dù sao cũng là Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng, đối với một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, bọn hắn đều sẽ không quá mức để ý. Lão đầu, ánh mắt ngươi xảy ra vấn đề sao? Làm sao một mực tại nhảy a? Một tiếng đột ngột tiếng hỏi vang lên, đem Viên Không giật mình kêu lên. Quay đầu xem xét, mới phát hiện là Bạch Viêm đứng tại phía sau hắn, đôi mắt cười, thấy Viên Không có loại không chỗ che thân ảo giác. Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, dọa ta một hồi, không chưa tỉnh hồn, vỗ vỗ bộ ngực mình, thở dài nhẹ nhõm nói xong. Hắn lại cảm thấy vô cùng mạo hiểm, hiện tại nhưng là có mấy vị hạch tâm cao tầng đi vào. Gia hỏa này mình không đứng đắn thì cũng thôi đi, lại còn đến hoạt động tán gẫu hắn. Thật sự là hù chết lão nhân gia ông ta. Tốt, bắt đầu đi. Mấy tên hạch tâm cao tầng tại ngay từ đầu ngạc nhiên qua đi, rất nhanh khôi phục lại, toàn đều đến đứng pho tượng khổng lồ phía trước. Gặp đây, Bạch Viêm cũng không nói thêm nữa, nhìn qua pho tượng, mắt lộ ra chờ mong. Thiếu niên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, coi là thật phải tiếp nhận. Tâm kinh, thí luyện, đây chính là một cái không hiểu mê từ xưa đến nay. Tâm kinh, thí luyện mặc dù một mực có, nhưng là cho tới nay không ai thành công qua. Râu dài tóc trắng lão giả nhìn xem Bạch Viêm, mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Đương nhiên, Bạch Viêm không chút do dự gật đầu. Ta đem là cái thứ nhất, thành công cầm tới. Tâm kinh, truyền thừa ngươi. Bạch Viêm lòng tin 10 phần đạo. Có lẽ, còn đem là cái cuối cùng. Cầm tới, tâm kinh, ngươi. Bạch Viêm nói nhỏ, câu nói sau cùng thanh âm rất nhỏ. Liền ngay cả chung quanh những cái kia hạch tâm cao tầng cũng đều nghe được mơ mơ màng màng, không rõ ràng lắm. Uy, thiên phú của ngươi cùng năng lực hoàn toàn đáng giá ta Tây Phương giáo đại lực nuôi dưỡng. Cũng là có xin, tâm kinh, thí luyện tư cách, đã nhận định chuyện này. Vậy ngươi cứ yên tâm to gan đi làm đi. Râu dài lão giả tóc trắng gật gật đầu. Đối với cái này cũng không có nhiều lời. Ân, Bạch Viêm cũng đồng dạng nhàn nhạt gật đầu, trong mắt lộ ra tự tin mãnh liệt. Đối với tâm kinh, hắn tình thế bắt buộc. Ngay sau đó, mấy người khác cũng đều đứng tại một tòa pho tượng trước, phân chạm phương hướng khác nhau, bắt đầu niệm tụng kinh văn, trên tay cũng tải chiêu quyết. Bọn hắn đã biết được râu dài lão giả tóc trắng ý nghĩ. Theo lý thuyết, Bạch Viêm coi như đầy đủ xuất sắc, nhưng là Tây Phương giáo đối với ủng hộ của hắn cường độ cũng là có hạn. Lần này tiến nhập tâm kinh, truyền thừa, liền không thể lại hưởng kẻ khác ngang hàng đãi ngộ, nhưng là dựa theo râu tóc bạc trắng ý của lão giả, về sau đối Bạch Viêm ủng hộ cường độ vẫn như cũ không thay đổi. Nói cách khác, mặc kệ Bạch Viêm lần này tiến về tâm kinh, truyền thừa, có thành công hay không, hắn tại Tây Phương giáo bên trong hưởng thụ được đãi ngộ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mà Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng đối hắn ủng hộ cường độ cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Đối với cái này, bọn hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có cái khác quá nhiều ý nghĩ. Tâm kinh, thí luyện vốn là một cái không hiểu chi mê, từ xưa đến nay không ai thành công qua. Bạch Viêm tên yêu nghiệt này thiên tài không thành công cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đại kiếp sắp tới, Tây Phương giáo muốn vượt qua đại kiếp, không thể nói trước còn muốn dựa vào Bạch Viêm thiên phú. Bọn hắn luôn không khả năng, bởi vì một cái giả dối không có thật. Tâm kinh, thí luyện, liền thật tiêu giảm tại Bạch Viêm trên người đầu nhập. Nói như vậy, bọn hắn sẽ chỉ được không bù mất. Một pho tượng phát ra ánh sáng nhàn nhạt vàng rực bao phủ toàn bộ tàng kinh các. Thời gian dần trôi qua, cái này kim mang càng ngày càng thịnh. Mấy tên mở ra thí luyện hạch tâm cao tầng lúc này trên trán cũng có mồ hôi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn mở ra tâm kinh, thí luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bạch Viêm híp lại hai mắt, xuyên thấu qua cường thịnh kim quang, nhìn xem tôn này phát sáng pho tượng, trong lòng chờ mong không thôi. Rất nhanh, tôn này pho tượng phát ra quang mang, giống như là đạt tới một cái đỉnh điểm. Kim quang bỗng nhiên co rụt lại, dần dần ngưng tụ áp xúc. Đến cuối cùng, những kim quang này biến thành một đạo giống như thực chất chùm sáng màu vàng óng. Trên không trung hung hăng một kích, sau đó, một tòa kim quang thông đạo hiển hiện. Tôn này pho tượng bụng vị trí xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen bên ngoài là kim quang tạo thành thông đạo, trong thông đạo còn có trận trận pháp âm vang lên, làm cho người sẽ không cảm thấy. Lối đi này phía sau kết nối lấy một cái địa phương nguy hiểm. Đi vào đi, đã đến giờ ngươi tự nhiên sẽ bị truyền tống về đến. Mặc kệ thành công hay không, cũng không cần khí. Râu dài tóc trắng lão giả hiền lành nói. Tâm kinh, thí luyện đã tiến hành rất nhiều lần, Mặc dù cho tới bây giờ không ai thành công qua, nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tất cả tham gia thí luyện người, cuối cùng đều còn sống trở về. Cũng bởi vậy, bọn hắn những này hạch tâm cao tầng mới yên tâm, để Bạch Viêm đi xông vào một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.